Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 295-2. Không phải con vẫn nhớ thương cô ta sao? 2. Góc truyện audio.com. Editor, May. Mặc Thời Khiêm thu hồi dù tiện tay đưa cho người giúp việc bên cạnh, hoàn toàn không tiếp lời. Vẫn là Chỉ Hoan thản nhiên trở về một câu, không có. Phía sau, Mạc Tây Cô cũng từ từ đi đến. Bét cũng là mỉm cười ngọt ngào, gì, Mạc Thiếu anh cũng đến, các người là đúng dịp gặp gỡ hay là hẹn cùng đi vậy? Một hàng ba người đều là một bộ dáng thản nhiên, sau khi Mạc Tây Cô thu hồi dù đến đưa cho người giúp việc cười nhạt trả lời Bét đúng dịp gặp. À kia thật đúng là trùng hợp, các người mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Mạc Thời Khiêm nắm Chỉ Hoan vào cửa. Bét ước chừng cũng là nhìn ra hai người bọn họ đều lạnh lùng thản nhiên với cô, vì thế đi theo ở phía sau Mạc Tây Cô đáp lời, Mạc Thiếu, hóa ra anh xuất như vậy à, tôi chỉ biết là anh là bạn trai trước của chị Chỉ Hoan, hóa ra anh cũng xuất như vậy, thực hâm mộ chị Chỉ Hoan, hai người bạn trai đều xuất như vậy. Một câu nói còn chưa dứt lời, ánh mắt liền đụng lên tầm mắt ác lạnh bắn tới của người đàn ông. Cô ta cả kinh, lập tức che kín miệng mình, áy náy nói với Chỉ Hoan, thực xin lỗi chị Chỉ Hoan, em nói lỡ lời. Chỉ Hoan nhìn bộ dáng đáng thương sờ sờ của cô ta, không biết cô ta là thật thiếu dây thần kinh hay là giả vờ, cô lại nhìn Mạc Tây Cố trầm mặc không nói, vẫn là hỏi ra, lại nói tiếp trước khi tôi đến sao các người không nói cho tôi biết Mạc Thiếu cũng sẽ tới đây. Không phải nói một mình mở tiệc chiêu đãi Lauren sao, cho dù còn có những người khác cũng có thể là những người khác của gia tộc Lauren, Mạc Tây Cố với bọn họ là cực kỳ xa. Bét vội vàng trả lời, à, là như vậy, Mạc phu nhân và mẹ ở trên làm ăn qua lại rất nhiều, quan hệ cá nhân cũng rất tốt, cọc hợp tác này Mạc thị cũng khả năng sẽ tham dự, vốn là mời Mạc phu nhân, nhưng Mạc phu nhân có thể hy vọng Mạc Thiếu cùng chủ tịch Claude Summer bồi dưỡng chút giao tình, cho nên mới để anh ấy tới đây. Cách chương.